Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, đánh giết Nguyệt Ma Vương. Ăn uống no đủ, Tô Dương tắm rửa xong liền lập tức online. Hắn buổi tối hôm nay là thật dự định soát đêm, áp tiêu thời điểm, Tô Dương tham gia, nhưng áp hết tiêu về sau liền lập tức rời đi. Hắn còn muốn tiếp tục cho cự ma lĩnh chủ tăng lên đẳng cấp. Tô Dương, ngươi cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đến cùng đang làm gì a? Thu Thủy Nhân nhịn không được cho hắn phát đến tin tức hỏi thăm. Tô Dương lập tức trả lời, có việc, quay đầu lại nói cho ngươi. Thu Thủy Nhân im lặng nói, liền sẽ ra vẻ thần bí, ngươi nói cho ta nghe một chút sẽ chết a? Tô Dương thản nhiên nói, quay lại nói cho ngươi. Nói hắn liền kết thúc trò chuyện. Thu Thủy Nhân khí nghiến răng, thì chưa thấy qua dạng này người, thật sự là không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Đáng giận, Tô Dương vội vàng luyện cấp, không có thời gian đi cố kỵ nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút đem cự ma lĩnh chủ đẳng cấp tăng lên tới sau đó lại đi đối phó Nguyệt Ma Vương. Chỉ cần có thể giết chết Nguyệt Ma Vương, là hắn có thể từ nơi này khiến người ta vừa yêu vừa hận trong nhiệm vụ giải thoát đi ra. Chuyên tâm đi làm một chuyện thời điểm, luôn cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Nửa đêm 12 giờ đi qua, Tô Dương lập tức truyền tống đến vùng phía tây hoang dã. Sau đó tiến vào tử vong giếng mỏ phó bản. Một người đem hai lần anh hùng độ khó khăn chết mỏ phó bản đã cho. Về sau, cự ma lĩnh chủ rốt cục lên tới cấp 40. Rốt cục cấp 40. Tô Dương thở ra một hơi thật dài. Lên tới cấp 40 cự ma lĩnh chủ so cấp 30 cự ma lĩnh chủ cường đại không ít. Vẻn vẹn chỉ là lượng máu thì tăng trưởng đến 218,000 nhiều một chút. Phòng ngự ma pháp cũng tăng lên 200 điểm. Có bực này thuộc tính về sau, kháng trụ Nguyệt Ma Vương pháp thuật thương tổn sẽ không có vấn đề. Nguyệt Ma Vương, ta đến. Tô Dương lập tức trở về thành, sau đó cấp tốc hướng Bắc Hành đi. Nguyệt Ma Vương, tử cấp Boss, đẳng cấp 40, ma pháp công kích 1800 đến 2500. Lượng máu 800.000. Phòng ngự vật lý 800, phòng ngự ma pháp 800, cự ma lĩnh chủ, siêu hiếm, cộng 8, đẳng cấp 40, công kích 1023 đến 1785, máu 218.245, phòng ngự vật lý 1032 đến 1687. Phòng ngự ma pháp 965 đến 1526 lượng máu trưởng thành. Phòng ngự trưởng thành, công kích trưởng thành, thiên phú, cương lực, tỷ lệ phát động 10%, gia tăng 30% miễn thương tổn, tiếp tục 30 giây kỹ năng, phản chấn, thần thuẫn, cường kích, thiểm kích, thống kích, phán quyết, mãnh kích, thí thiên phản chấn. Tỷ lệ phát động 16%, gia tăng 20% thương tổn bắn ngược hiệu quả. Tiếp tục 10 giây thần thuẫn, tăng thêm phòng ngự pháp thuật 8%. Tiếp tục 2 phút 30 giây cường kích, đơn thể tạo thành thương tổn thiểm kích, đơn thể tạo thành thương tổn thống kích, đơn thể tạo thành thương tổn phán quyết, đơn thể tạo thành thương tổn, có tỷ lệ nhất định mê muội mục tiêu mãnh kích. Đơn thể tạo thành thương tổn, cũng đề cao bạo kích tỷ lệ thí thiên. Đơn thể tạo thành thương tổn, cũng bổ sung đổ máu hiệu quả. Đây là cự ma lĩnh chủ cùng Nguyệt Ma Vương ở giữa thuộc tính. Cấp 30 cự ma lĩnh chủ có thể tại Nguyệt Ma Vương điên cuồng công kích phía dưới trèo chống 5 phút. Đồng hồ, lên tới cấp 40 cự ma lĩnh chủ tại lượng máu phương diện thu hoạch được tăng lên cực lớn. Phòng ngự giá trị cũng tăng lên không ít. Cứ như vậy, cự ma lĩnh chủ sinh mệnh chất lượng thì biến cao. Đồng dạng lượng máu có thể kháng trụ càng nhiều thương tổn. 210.000 điểm sinh mệnh có lẽ có thể kháng trụ 10 phút đồng hồ. Tô Dương lần nữa lẻn vào đến Nguyệt Ma Động tầng thứ 3. Sau đó đem nguyên bộ dinh dưỡng bữa ăn ăn. Điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất tăng lên 1.000 điểm. Điểm sinh mệnh khôi phục tăng lên 100 điểm. Phòng ngự giá trị tăng lên 100 điểm. Lực công kích tăng lên 100 điểm. Tỷ lệ bạo kích tăng lên 5%. Tô Dương lần này là đến thật. Nhất định phải giết chết Nguyệt Ma Vương. Cự ma lĩnh chủ vung vẩy truy sát lớn xông lên trước. Tô Dương cho Nguyệt Ma Vương treo lên đi săn tiêu ký. Phá giáp tiễn lôi minh tiễn bắn ra. Đánh ra thương tổn vô cùng có thể nhìn. Riêng là lôi minh tiễn. Cấp 7 lôi minh tiễn có thể đánh ra 170% thương tổn. Hơn nữa còn có 900 điểm pháp thuật thương tổn phụ ra. Cái này là chân thật thương tổn. Hoàn toàn coi nhẹ địch nhân phòng ngự. Vô luận là đánh vào trên thân người vẫn là đánh vào boss trên thân đều là vô cùng đau. Tô Dương điểm sinh mệnh gần 8.000 điểm. Sinh mệnh khôi phục có hơn 100 điểm. Chỉ cần không bị Nguyệt Ma Vương miểu sát, là hắn có thể vẫn đứng cái cọc phát ra. Có cự ma lĩnh chủ ở phía trước gánh lấy, hắn căn bản cũng không cần lo lắng cho mình sẽ chết. Hơn 2.000 điểm công kích hạn mức cao nhất đánh vào Nguyệt Ma Vương trên thân đau vô cùng. Tuy nhiên tỷ lệ chính xác không đến 50%. Nhưng chỉ cần công kích không bị miss, đánh ra thương tổn thì vô cùng có thể nhìn. Một lần tốt mấy ngàn, một lần tốt mấy ngàn. Cái kia xuất hiện màu đỏ con số thật đúng là đẹp mắt. Khanh, đỉnh ở phía trước, cự ma lĩnh chủ bị Nguyệt Ma Vương ma phong cuốn lấy. Cự ma lĩnh chủ toàn thân toát ra kim quang. Kỹ năng bị động cương lực phát động. Cự ma lĩnh chủ bởi vậy gia tăng 30% miễn thương tổn. Cái này càng có thể chịu. Quá trình rất thuận lợi. Nhưng khi Nguyệt Ma Vương lượng máu hạ xuống đến 30% thời điểm, nó làn ra mặt những cái kia trong lỗ thủng vậy mà toát ra tốt nhiều nhện độc cùng độc con rơi. Vô số nhện độc cùng độc con rơi theo trong lỗ thủng chui ra, tràng cảnh thật gọi một cái khủng bố. Tất cả nhện độc cùng độc con rơi toàn bộ vây đến cự ma lĩnh chủ bên người. Bọn họ phun ra độc dịch đến cự ma lĩnh chủ trên thân, để cự ma lĩnh chủ toàn thân biến thành màu đỏ sậm. Độc tố thương tổn điệp ra về sau, cự ma lĩnh chủ lượng máu nhanh chóng rơi xuống. Tô Dương không thể không tiêu phí thời gian đi thanh lý những cái kia tiểu quái. Những cái kia tiểu quái thương tổn thậm chí còn cao hơn Nguyệt Ma Vương. Nếu là không đem tiểu quái xử lý, cự ma lĩnh chủ rất có thể chống đỡ không nổi. Thú liệp hãm tịnh để lên, siêu siêu mấy mũi tên bắn ra, băng diễm bạo phong tiễn phát động, băng phượng hoàng gào thét mà qua, tại chỗ dây mất một dài mảnh tiểu quái. Nguyệt Ma Vương lượng máu tuy cao, nhưng sinh ra tiểu quái lại vô cùng yếu ớt, những thứ này tiểu quái công kích siêu lượng máu cao thấp hơn rất nhiều. Giết vẫn là vô cùng đơn giản. Hai cái thú liệp hãm tịnh nổ rớt hai bầy, lại thêm công kích thường phát ra. Tiểu quái rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ, tiếp lấy tiếp tục công kích Nguyệt Ma Vương. Còn tốt Tô Dương tỷ lệ bạo kích tương đối cao, chỉ bằng lấy cái này siêu cao tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích thương tổn. Thành công tại cự ma lĩnh chủ ngã xuống trước đó đem Nguyệt Ma Vương đánh giết. Đinh! Chúc mừng ngươi giết chết cấp 40 tử sắc boss Nguyệt Ma Vương. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 40.000. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Bá khí, Nguyệt Ma Vương muốn cùng đại lục đồng quy vu tận. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị người chơi xxxx chém giết. Nguyệt Ma Vương là đặc thù boss. Đánh giết về sau có thể khen thưởng điểm cống hiến. Hơn nữa còn đặc biệt nhiều. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Tất cả người chơi đều nhìn đến cái này màu đỏ tin tức. Nhưng đều không phải là quá rõ ràng Nguyệt Ma Vương đến cùng ở đâu. Cũng không biết Nguyệt Ma Vương là đẳng cấp gì boss. Nhưng đã bị hệ thống thông báo. vậy liền khẳng định không đơn giản. Nguyệt Ma Vương tử vong, phong phú kinh nghiệm để Tô Dương, Cự Ma Lĩnh Chủ cùng Băng Diễm Phượng Hoàng đồng thời thăng một cấp, đồng thời còn có đầy đất bảo bối. Thiên Mệnh Thần Vũ X3 Huyễn Hải Trù X1 Nguyệt Ma Pháp Bảo, cấp 40 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ. Nguyệt Ma Pháp Trượng, cấp 40 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ. Nguyệt Ma Đầu Sức, cấp 40 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ. Nguyệt Ma Giới Chỉ, cấp 40 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ. Sự thật chứng minh, dã ngoại boss cũng là có thể tuôn ra hoàn mỹ tử trang đến. Chỉ cần dã ngoại boss phẩm giai đủ cao, vậy liền có thể tuôn ra đồ tốt đến. Không vẻn vẹn chỉ là hoàn mỹ tử, tuôn ra hoàn mỹ tử chi lên trang bị cũng không phải là không thể được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.